Sát thần Chí Tôn, chương 2621, C2621, cách cục của Đông Diên Đảo 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trong lòng thì suy nghĩ, Đông Diên Đảo này, chỉ là một lưu đày chi địa của Hồi Xuân Đảo Vực, liền có nhiều cường giả như vậy vậy bản thân Hồi Xuân Đảo Vực, nhất định càng mạnh hơn nữa. Mà Hồi Xuân Đảo Vực, chỉ là một nhị tam lưu đảo vực của Vạn Viên Đảo. Hoàn toàn không cách nào so sánh được với thập đại thần quốc. Giang Trần quả thực không dám nghĩ tới, như vậy tính toán, thập đại thần quốc nên đáng sợ đến cỡ nào. Hạ Hầu gia tộc kia, là thế lực lớn trong thập đại thần quốc. Thực lực so với Đông Diên Đảo khẳng định mạnh hơn rất nhiều. Giang Trần chợt phát hiện, mình đến Vạn Viên Đảo, bị đưa đến Đông Diên Đảo, chưa hẳn là một chuyện xấu. Nếu như ngay cả Đông Diên Đảo cũng chinh phục không được, lại nói gì chinh phục Hạ Hầu gia tộc. Chinh phục Yến gia, mang Hoàng Nhi đi, có lẽ, đi tới Đông Diên Đảo này, chỉ là đạo khảo nghiệm thứ nhất của ông trời đối với ta. Nếu như ta lèm nhèm đi Vĩnh Hằng Thần Quốc, tìm Yến gia. Dùng công lực hiện tại của ta, chỉ biết tự rước lấy nhục. Tưởng tượng như vậy, tâm tình của Giang Trần cũng khoan khoái dễ chịu hơn rất nhiều. Hắn quyết định, sẽ coi Đông Diên Đảo thành nơi lịch lãm rèn luyện thứ nhất. Nếu như ngay cả Đông Diên Đảo cũng không chiến thắng được, vậy thì càng chưa nói tới tìm Hạ Hầu gia tộc phiền toái, chưa nói chi là giải quyết vấn đề của Hoàng Nhi. Giang huynh đệ, trước đó may mắn ngươi khắc chế, không có giết chết những thành vệ quân kia. Nếu không, ngươi thật sự là chọc đại họa. Nhớ tới sự tình xen giữa, Tiếu công tử này cũng có chút cảm xúc. Thành vệ quân, tại tội nghiệt chi thành, là nói 102 sao? Giang Trần hiếu kỳ hỏi. Tội nghiệt chi thành, có 7 thế lực lớn, nhưng trên thực tế, 7 thế lực lớn này, chỉ là 7 quân cờ mà phủ thành chủ dùng cân đối thế cục tội nghiệt chi thành mà thôi. Trưởng khống giả chính thức, vẫn là tội nghiệt chi thành thành chủ. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, thành chủ đại nhân sẽ không động những con cờ này. Dù sao, quân cờ này động nhiều, thế cục rất dễ loạn. Một khi rối loạn, dù là thành chủ đại nhân, cũng không dễ thu thập cục diện. Dù sao, Đông Diên Đảo này có tam đại địa bàn. Tội nghiệt chi thành tự mình rối loạn, cực ác cốc cùng lục tuyệt phường, sẽ thừa dịp hư mà vào. Tiếu công tử kìm lòng không được nâng chén, lại uống một ly túy tiên nhưỡng, chập chập tán thường. Hảo tửu, ha ha, uống rượu, liền dễ dàng nói nhiều. Hôm nay nói hơi nhiều, Giang huynh đệ ngươi nghe một chút là tốt rồi. Có một số việc, chỉ có thể ý hội, không thể nói ra. Giang Trần cười nói, cái này tự nhiên, hôm nay ta nghe được hết thảy, đều nát ở trong bụng. Không có người thứ ba biết rõ. Tiếu công tử cười ha ha, tốt, Giang huynh đệ là người sảng khoái. Tại tội nghiệt chi thành, thiếu nhất đúng là loại người sảng khoái như ngươi. Hai người đối ẩm, nhìn về phía trên ngược lại là vui vẻ hòa thuận. Ít nhất biểu hiện ra xem, là rất hài hòa. Đến, lại uống, Giang Trần cũng nâng chén. Hai người lại uống mấy chén, Tiếu công tử nói, Giang huynh đệ, ta liền vô lễ nói vài lời, cùng chuyện ta mời chào ngươi không quan hệ. Ta biết rõ ngươi muốn rời đi, đầu tiên phải có danh tiếng, nhất định phải để cho thế lực lớn, đại nhân vật chú ý tới ngươi, biết rõ có nhân vật như ngươi. Như vậy, ngươi mới có cơ hội biểu hiện ra, nếu như tên của ngươi có thể vào pháp nhãn của khán thủ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, mộng tưởng ngươi ly khai nơi đây, nói không chừng thật sự có khả năng thực hiện. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thiên phú cùng thực lực của ngươi, phải đầy đủ dọa người. Tiếu công tử, 7 thế lực lớn giống như ngươi ở tội nghiệt chi thành, những năm này, có người ly khai qua sao? Giang Trần hỏi, có, nhưng rất ít, có lẽ 10 năm 8 năm có một cơ hội như vậy, bất quá không phải mỗi một cơ hội, đều có người may mắn xuất hiện. Tiếu công tử thở dài, nói ngắn lại, loại sự tình này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mỗi người đều muốn rời đi, muốn xem thế giới bên ngoài. Nhưng mà, số mệnh của Đông Diên Đảo là như vậy. Phần lớn người, nhất định là phải chết già ở nơi đây, chôn xương ở nơi đây. Lùi một bước nói, có thể chết già ở nơi đây, coi như là người may mắn. Phần lớn người, ở chỗ này kết cục đều là đột tử đầu đường. Thấy biểu lộ của Giang Trần có chút ngưng trọng, Tiếu công tử cười khổ nói. Không phải ta cố ý dọa ngươi, ngươi ở nơi đây tính lưu động rất cường.